Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, cay con mắt. Quách Đại Lộ biến thành một khối xà phòng bị mỹ nữ mua đi. Đêm đó, Trường An Mèo Yêu đoàn kịch phát sinh nhà nước Thanh Minh. Chính thức thừa nhận động vật bạo loạn sự kiện. Hướng về toàn bộ xã hội xin lỗi. Cũng biểu thị, đoàn kịch sẽ đối với chuyện này tạo thành tất cả hậu quả phụ trách tới cùng. Thanh Minh vừa ra, nhất thời ở trên mạng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đề tài nhiệt độ trong nháy mắt che lại nam minh tinh lạc lối bát quái. Nhìn thấy tin tức này, Quách Đại Lộ không khỏi cảm thán. Tuồng vui này tuyệt đối là Phùng Nghệ Khải từ trước tới nay đạo diễn đến nhất kiểu riêng một tuồng kịch. Bây giờ vấn đề là, chờ toàn bộ sự việc bình ổn lại, Phùng Nghệ Khải có phải hay không thật muốn quay chụp một bộ tên là Trường An Mèo Yêu phim? Nói đến, huyền giới rốt cuộc là tình hình gì? Cùng chúng ta này nhân gian thế giới có cái nào bất đồng? Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, đi tới đang huấn luyện miêu tinh nhân Thủy Y Y đối diện. Hỏi, Ngư Linh Linh thời gian này đang ở dụ giáo sư nhà. Vì lẽ đó những mèo hoang này tạm thời do trợ thủ Thủy Y Y dạy dỗ. Kỳ thực có rất nhiều tương tự địa phương. Thủy Y Y một bên làm thủ thế để một con mèo trắng làm lộn ngược ra sau. Một bên đáp trả Quách Đại Lộ. Người đem cây cỏ nhóm cái kia chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tưởng tượng thành tu luyện pháp khí là được. Quách Đại Lộ quả nhiên rất nghiêm túc tưởng tượng một. Hồi, nói, chuyên chờ ta có thể tưởng tượng. Đơn giản chính là ngự kiếm phi hành hoặc là thuần dưỡng vật cưỡi một loại. Thông tin phương diện ngoại trừ đặc chế lá bùa. Còn có cái khác thường xài sao? Có A, tù và, ống trúc, lục lạc các loại đều có thể bị luyện chế thành thông tin pháp khí. Thủy Y Y nói, suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. Quách Đại Lộ cười nói, đúng đấy, cây cỏ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Vì là huyền giới những người tu hành cung cấp rất nhiều linh cảm. Quách Đại Lộ rất tán thành đĩa. Điểm đầu, lại hỏi nói. Huyền giới ngoại trừ hạnh đàn cùng mỗi bên đại tông môn. Còn có những thế lực khác sao? Tỉ như chính quyền quốc gia phương diện. Chấm ngoặc kép, đương nhiên là có. Huyền giới ngoại trừ tất cả lớn nhỏ tông môn cùng tán tu đồng minh. Còn có 7 đại vương triều thế lực. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thủy Y Y dừng một chút. Sắc mặt biến đổi, thật giống âm thầm cho mình bỏ thêm đem dầu. Kiên cường dũng cảm bổ sung nói. Còn có nó, khống chế bóng đêm mặt to chậu. Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi. Thủy Y Y sắc mặt cẩn thận gật gật đầu. Quách Đại Lộ nhìn ra được Thủy Y Y ở nhắc tới, nó thời điểm. Tâm tình gợn sóng rất lớn. Liền không hỏi thêm nữa liên quan với, nó tin tức. Nói sang chuyện khác nói. Trước vẫn nghe các ngươi nói tu sĩ gì. Người thật, đẳng cấp này cụ thể làm sao hoa phần. Liên quan với cảnh giới tu hành, Ngộ Không từng cho hắn phổ cập khoa học quá, nhưng nguyên bản là đối với mấy cái này cảnh giới tu hành bất tiết nhất cố đại thánh gia. Phổ cập khoa học đến phi thường giản lược, Quách Đại Lộ vừa vặn nắm lấy cơ hội tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Thủy Y Y để con kia mèo trắng đến một bên nghỉ ngơi. Chuyển đầu nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, hiếu kỳ hỏi nói. Những này Ngư Linh Linh không có từng nói với ngươi sao? Có từng nói trên 3 tầng cái gì? Những thứ khác chưa từng nói. Ta cũng vẫn không kịp hỏi. Thủy Y Y hiểu rõ gật đầu. Đơn giản tới nói, huyền giới là đem tiên nhân trở xuống cảnh giới tu hành chia làm 4 cái. Theo thứ tự là tu sĩ, người thật, tông sư cùng thánh nhân. Trong đó mỗi cái cảnh giới lại có tầng 12 lầu cảnh giới nhỏ chi phần. Người vừa nhắc tới, trên 3 tầng chỉ đúng là 10, 11 cùng 12, 13 trọng cảnh giới. Chỉ có vào này 3 tầng cảnh giới, mới coi như chân chính ổn định đại cảnh giới. Mới có tư cách chuẩn bị cái đại cảnh giới đột phá. Quách Đại Lộ nghe vậy nghĩ thầm, những này cùng Ngộ Không cùng Ngư Linh Linh nói đúng là bất mưu nhi hợp. Thủy Y Y tiếp theo nói, thế nhưng, vừa đến 9 tầng cảnh giới nhỏ rất dễ dàng thăng cấp đột phá. trên 3 tầng cảnh giới nhỏ đột phá nhưng phi thường gian nan. Quăng mở thiên phú ưu tú không đề. Tu sĩ bình thường muốn đột phá 10 tầng lầu. Đại khái muốn dùng 30 năm đến thời gian 50 năm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ gật đầu. Không trách có tiền bối phát sinh khó khó khó. Nói Nhất Huyền cảm thán. Chính là những lời này. Thủy Y Y tán thành. Trên 3 tầng cảnh giới nhỏ dĩ nhiên như vậy. Còn 2 cái đại cảnh giới trong đó. Càng là cách hồng câu lạch trời. Một cái thiên phú trung đẳng tu sĩ. Nếu muốn tu luyện tới chân nhân cảnh giới. Ít nhất phải có 50 năm nói được. Người thật đến tông sư cần tu hành 100 năm. Tông sư đến nhập thánh thì lại muốn càng lâu. Bởi vì phàm là một cái người tu hành nhập thánh. Nhất định sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Cả thế gian người tu hành đều sẽ bị lòng sinh cảm ứng. Bởi vậy, không có 3 đến 500 năm chuẩn bị. Tông sư sẽ không dễ dàng độ thánh nhân kiếp số. Quách Đại Lộ lập tức nhớ tới Tôn Ngộ Không. Muốn Ngộ Không khi xuất hiện trên đời. Nhưng là trực tiếp đã kinh động Thiên Đình Ngọc Đế. Vì lẽ đó đây chính là trời sinh thánh nhân dị tượng đi. Kỳ thực không ngừng thánh nhân kiếp số. Tùy ý 2 cái đại cảnh giới giữa đột phá thăng cấp. Đều kèm theo 3 tai lợi hại kiếp số. Vì lẽ đó, tu hành đại đạo cũng không phải là người người có thể thành công. Nói tới chỗ này thời gian. Thủy Y Y sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Quách Đại Lộ sái nhiên nói. Tu hành kim đan đại đạo. Vốn là cùng ngày dành mạng sống. Không có cái khác. Sư huynh cũng là nói như vậy. Thủy Y Y nói. Hai người đang trò chuyện. Một con mèo muôn nhảy lên vào. Chủ quán chủ quán chủ quán. Không xong. Dụ giáo sư nhận ra ta. Ngư Linh Linh giọng nói gấp. Oành địa hóa ra hình người. Chạy đến Quách Đại Lộ trước mặt. Nàng nhận ra ta không phải đậu đen. Nói thế nào? Quách Đại Lộ đồ cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Ngư Linh Linh về nghĩ một lát. Nói. Nàng nói với ta. Ta biết ngươi không phải đậu đen. Ngươi là tiểu quách phái để thay thế đậu đen đúng hay không? Cảm ơn ngươi. Ngươi cũng trở về đi thay ta cảm tạ tiểu quách. Nàng liền như thế nói với ta. Tay còn vuốt đầu của ta đây. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Có thể, nàng đến bây giờ mới hoàn toàn xác nhận. Nói rõ Linh Linh ngươi biểu hiện rất tuyệt. Thật sao? Đúng thế, đơn thuần cô nương lại vui vẻ. Ta cũng cảm thấy ta không sơ hở gì tới. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau, 3 người lại tùy ý hàn huyên một hồi. Từng người đi tu luyện. Quách Đại Lộ ấp ủ một lúc lâu mới chính thức mở ra luyện khí thiên. Tu luyện được vẫn tính thuận lợi. Hắn có lòng tin trong vòng nửa năm sửa đến cảnh giới đại thành. 9 tháng làm đạt ở viên mãn. Hoàn thành luyện khí thiên tu luyện. Quách Đại Lộ tiếp tục nghiên cứu biến hình thuật. Đem chọn thiên khẩu quyết tâm pháp qua lại đọc thầm 10 mấy lần. Đột nhiên động linh cơ một cái. Bắt đầu tự do tổ hợp câu chữ. Trong lúc mơ hồ dường như tìm tòi đến rồi phương hướng nào. Quách Đại Lộ chơi suốt cả đêm thần chú sắp xếp tổ hợp. Sáng sớm ngày thứ 2, Quách Đại Lộ đi ra cửa mua điểm tâm, thuận tiện đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày. Một đêm nghiên cứu biến hình thuật quán tính, làm cho hắn hiện tại trong đầu của tất cả đều là các loại một lần nữa sắp xếp tổ hợp thần chú. Khi hắn đi tới siêu thị đồ dùng hàng ngày khu thời gian, nhìn thấy trên giá rực rỡ muôn màu hàng hóa. Theo bản năng mà nắm bắt quyết, thấp giọng niệm 2 câu thần chú. Sau đó tự diễu tựa như nói ra khỏi miệng khiến. Bóc đế, thân ta như ý, biến xà phòng. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ nghe tất a, địa một tiếng. Ngũ hành nguyên tố cấp tốc biến ảo. Quách Đại Lộ biến mất. Một khối xà phòng rơi trên mặt đất. CMN, thành công. Biến thành xà phòng Quách Đại Lộ lập thể mộng bức. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến mình bây giờ là một khối xà phòng hình thái. Nhưng hắn vẫn không nhớ rõ hắn là thế nào biến tới được. Hoàn toàn dựa vào ngu dốt. Không biết làm sao biến đi qua. Tự nhiên liền không biết làm sao biến trở về đi. Một cái lúng túng cục diện bế tắc. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi pháp thuật mình tới thời hạn biến mất. Lại biến về chân thân. Hy vọng không nên bị người khác chú ý tới mới tốt. Quách Đại Lộ âm thầm cầu khẩn. Đang lúc này, hắn nghe được một muội tử thanh âm. Cái kia trên đất rơi mất khối xà phòng. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ cái gì đến cái gì. Sau đó nghe được một cái khác em gái tiếp nói. Nó cố ý rơi trên mặt đất lấy gây nên chúng ta chú ý. Nhất định là Hy nhìn chúng ta mua đi nó. Ân, thỏa mãn nó nguyện vọng này. Âm thanh hạ thấp thời gian. Quách Đại Lộ nghe đến một mùi thơm mùi vị. Sau đó một cái tóc dài em gái ngồi chồm hổm xuống nhặt lên xà phòng bản hắn. Bỏ vào mua sắm cái giỏ. Oh, no. Quách Đại Lộ nội tâm tiếng giống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.